Hello bé Môn. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Chuyện Hay Mỗi Ngày, trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu và trình phát livestream trực tiếp của Bigo TV và QTV. Kính thưa quý vị khán giả và các bạn, một lần nữa rất là xin lỗi quý vị khán giả và các bạn bởi vì cái sự cố ngày hôm qua do điều kiện sức khỏe nó không được tốt cho nên vừa mới đọc hết bộ Con Ma Dú Dài là tôi đã dừng stream sớm hơn một chút. Ngày hôm nay để tiếp tục chúng ta sẽ đọc phần 2 của Con Ma Dú Dài, đó là Bà Hàng Xóm Quỷ, nằm trong series truyện 1001 Linh Hồn Kinh Dị của Bá Thông. Sau chuyện Bà Hàng Xóm Quỷ sẽ là chuyện Giả Ma Thành Thật, có cái tên giống như tên chuyện ngôn tình Giả Yêu Làm Thật của tác giả bà Thánh Yêu. Tác giả Thánh Yêu của chuyện ngôn tình đã viết bộ Giả Yêu Làm Thật, và Bá Thông, một chuyên gia tra tấn thần kinh của Việt Nam, đã viết ra bộ Giả Ma Làm Thật. Thánh Yêu của ngôn tình Trung Quốc thì tra tấn trái tim của người ta bằng những nỗi đau cùng cực, bằng tình yêu thương tha thiết. Thì Bá Thông của Việt Nam tra tấn thần kinh của người ta bằng máu, bằng ma quỷ và bằng chính con quỷ ở trong tâm hồn của mỗi người. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục đồng hành với Bá Thông trong series 1001 Linh Hồn. Để ủng hộ tác giả Bá Thông, các bạn hãy truy cập vào Facebook cá nhân của chú Bá Thông, chia sẻ những chuyện của Bá Thông tới đông đảo độc giả hơn nữa, truy cập vào fanpage Chuyện Ma Kinh Dị của Bá Thông cùng với các tác giả, đồng tác giả, để chia sẻ những chuyện cho các bạn đọc yêu thích chuyện ma kinh dị. Ủng hộ Bá Thông bằng hình thức số tài khoản và ví Momo được A Tốn ghi ở phần caption của các video. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện của ngày hôm nay, phần 2 của câu chuyện Con Ma Dú Dài, Bà Hàng Xóm Ma Quỷ. Chương 1. Lộ diện. Sau khi được sự giúp đỡ của Thông, một tác giả viết truyện kinh dị học lỏm được vài môn nghề đạo pháp, đã giúp cho cả xóm của Sinh yên ổn thoát khỏi cái thứ ác vong của hai mẹ con bà An Xin và đám cô hồn dã quỷ. Dường như tất cả mọi thứ ở xóm nhỏ này đã được bình yên trở lại. Vườn chuối được Sinh báo lại với mọi người rằng đã nặng âm khí cho nên đốn bỏ toàn bộ. Huyệt của ông Bảy cũng được người ta lấp lại. Cho cốt được mọi người cho vào quan tài ở bên dưới. Căn nhà của ông Bảy bị người ta dỡ bỏ. Người thân ở bắc của ông cũng gửi tiền vào bơm cát cả khu đất, cả một bãi trống thay cho cái vườn chuối ma mị. Mọi thứ dường như đã trở lại yên bình. Ấy thế nhưng sự yên bình ấy, nó đang nuôi dưỡng một con quỷ đội lốt người mà không ai hay biết. Sinh vẫn nhớ như in câu nói của Thông trước khi đi về Cần Thơ: mày cẩn thận với bà hàng xóm của mày đó. Đang ngồi uống cà phê ở cái bàn xi măng trước sân, Sinh liếc mắt qua căn nhà lá của bà Liễu ở bên kia con sông. Bà Liễu, giờ này bà đi đâu vậy? Hình như... Bõm một tiếng, Sinh hốt hoảng bỏ chạy mất cả dép ra bờ sông, nấp vào bụi cây gần đó mà quan sát. Ấy một cảnh tượng hãi hùng hiện ra khi lời cảnh báo của Thông nó rất nhanh đã thành sự thật. Bà Liễu trong màn đêm yên tĩnh mờ mịt, lúc 22 giờ đêm, bà đang bơi dưới sông với hai con mắt đỏ rực như là cái đèn cà na màu đỏ. Nửa thân trên của bà ấy nổi hẳn lên trên mặt nước với mái tóc dài bê bết lềnh bềnh trôi ở đằng sau. Trái tim của Sinh lúc này như vỡ bung ra khỏi lồng ngực khi mà bà Liễu chỉ trong chớp mắt đã bơi tủm tỗm qua bên này. Co rúm người, nín thở chờ đợi, Sinh căng tròn mắt nhìn vào trong màn đêm. Một thân hình cao gần 2 mét, to như là lực sĩ ở những phòng tập gym đang bước từ dưới sông lên. Mẹ nó chứ, vừa rồi rõ ràng là bà Liễu cơ mà, sao giờ lại là cái thứ... Thân hình đang dần dần hiện rõ trước mắt Sinh, một mùi nồng nặc xốc thẳng vào mũi, xém làm cho cậu hắt xì hơi to. Một cái thứ mùi khoai mì nướng ở trong đêm, theo sau là một cái thân hình lông lá như là khỉ, cái bụng to đùng như là có chửa 7-8 tháng vậy. Đáng sợ nhất khi cái thứ kia nó đi ngang qua Sinh với gương mặt khiếp hãi là gương mặt của bà Liễu. Thế nhưng bây giờ nó đang nhăn nhúm lại, đen xì xì, cái miệng nhẹo ra, hai hàm răng ra ngoài với những cái răng nanh vàng khè khè ở hàm dưới chĩa thẳng lên mũi, đang được cặp mắt sáng như đèn pha rọi rõ. Thân hình to lớn khảnh khảnh đi trong bóng đêm, trần trụi lông lá cùng cái bụng ì ạch đến đáng sợ. Nó là thứ gì thế này? Là quỷ hay là vong? Sinh ngồi im không cả dám thở, chờ cho con quỷ đi qua khỏi bãi đất trống mà khi trước là vườn chuối. Sinh ba chân bốn cẳng chạy như bay vào nhà. Cảm giác sợ hãi làm cho Sinh run lên bần bật, ngồi trong phòng lập tức lấy điện thoại gọi cho thằng bạn thân để mà cầu cứu. Hơi thở dốc của Sinh liên tục làm cho Sinh khó khăn trong việc tìm số máy của Thông. Alo, tao nghe nè Sinh. Nghe tiếng uể oải của Thông ở đầu dây bên kia, Sinh cố lấy lại bình tĩnh trong vài nhịp thở. Mày đang đâu vậy Thông? Ngày mai mày lại xuống giúp tao được không Thông? Lập tức tiếng của Thông ở bật đầu bên kia tỉnh táo lại. Không được, tao đang bận nhiều việc trên này lắm. Mà có việc gì mày kêu tao gấp vậy? Nhớ tao à? Mới về được có tuần mà. Câu nói đùa làm cho Sinh nhăn mặt. Nhớ mẹ mày. Bà Liễu, bà là quỷ đó Thông ơi. Thông ở bên kia giọng gấp gáp. Quỷ? Mày kể tao nghe xem nào. Sinh từ từ kể chi tiết về bà Liễu, những hình ảnh vừa rồi mà chính mắt mình nhìn thấy cho Thông nghe. Thông ơi, bà làm tao sợ quá mày ơi. Mày phải tìm cách giúp tao chứ. Tao mới nhìn thôi là đã muốn vỡ tim ra rồi. Sự lo lắng về một con quỷ đã im lặng ở châu Á, đã ngủ yên, nay lại hiện diện ở cái xứ này. Một nỗi sợ âm thầm ập đến làm cho Thông chết lặng cả người. Nhớ đừng có ra khỏi nhà vào buổi tối. Khi nào ngửi thấy cái mùi như vừa nãy mày ngửi thấy ở trên người con quỷ thì phải nín thở chờ nó đi qua, nghe chưa? Tao đang ở xa không thể về kịp, sáng ngày mốt tao có mặt. Sinh lại bắt đầu cảm giác bất an, quay đầu nhìn ra cửa sổ đang mở tăng hoang, thì một bên cánh cửa in rõ lên một cái bóng đen đang bước đến, to dần to dần. Cái mùi khoai mì nướng cháy khen khét lại nồng nặc bay vào phòng của Sinh. Tiếng thở như trâu phì phò khiến cho Sinh phải phóng nhanh vào gầm bàn, chui vào bên trong đó. Tiếng con quỷ đứng ở bên ngoài cứ thở hùng hục. Sinh cũng không có dám mở miệng trả lời Thông, trong khi Thông ở đầu bên kia không thấy Sinh nói gì, lo sợ. Alo, Sinh. Sinh ơi, mày đâu rồi Sinh? Con mẹ mày. Lô, đừng làm tao sợ, Sinh ơi. Sinh chỉ thều thào vòn vẹn hai từ làm cho Thông ở đầu dây bên kia cũng đổ mồ hôi. Nó tới. Chương 2: Quỷ lộn. Thông chỉ biết im lặng khi nghe giọng run rẩy của Sinh thều thào như đang mếu muốn khóc. Thông bật dậy khỏi giường, kéo ba lô, mở laptop, vẫn đang mở loa ngoài điện thoại để lắng nghe động tĩnh của Sinh bên kia. Tư liệu trên máy tính mở ra làm cho Thông đọc đến đâu thì mồ hôi chảy nhiều hơn gấp bội. Là Gendrugo. Sinh thò đầu nhìn ra, bộ lông màu đỏ vừa đi qua. Lập tức Sinh từ từ tâng ngớn cổ nhìn xem nó đi chưa. Khịt một tiếng, vừa chòm đầu hướng mắt nhìn, con quỷ quay ngoắt lại hung tợn nhìn Sinh bằng đôi mắt đỏ rực và mái tóc dài trắng bồ sồ, gương mặt nhăn nhúm đầy lông, hai hàm răng đang há to vàng khè nhẻo nhạo đầy nước dãi. Cái gì mà dữ vậy Sinh? Sinh ơi, con có sao không Sinh? Cha mẹ Sinh nghe tiếng hét thất thanh liền lao vào phòng. Sinh đã nằm bất động thẳng cẳng, chân, tay và mặt đều trắng bệch, lạnh tanh. Đỡ Sinh đưa lên giường, mẹ Sinh khóc lóc. Thấy điện thoại vẫn đang mở, cuộc gọi đầu bên kia vẫn giữ, có người đang gọi lớn. Bố của Sinh cầm điện thoại lên. Alo, Sinh. Sinh ơi, mày có nghe không Sinh? Bố của Sinh nhận ra là giọng của Thông, bởi vì hai thằng chơi với nhau cũng thân lắm. Ông đáp. Thông à con, Sinh nó ngất xỉu rồi. Thông ơi, có chuyện gì vậy con? Bác Thông chết lặng người khi biết có chuyện, liền đáp. Bác xem ngực Sinh có gì lạ không, rồi bác bảo con liền. Con đợi máy, nhanh lên bác ơi. Biết bạn của con mình không bao giờ nói giỡn với người lớn, cho nên cha của Sinh lập tức đi đến giường, kéo áo của con qua coi. Cái gì vậy trời ơi? Bà mẹ kêu thốt lên. Từ trên ngực của Sinh xuất hiện một thứ đáng sợ, làm cho cả hai ông bà tưởng như muốn té. Khi nhìn thấy hai chân run rẩy, mẹ Sinh trợn tròn mắt. Thông ơi, thằng Sinh ngực nó có hình xăm đầu lâu đen xì xì. Trên hình đầu lâu ở hàm dưới có răng nanh chỉa lên dài lắm con ơi. Nó bị làm sao vậy Thông? Alo. Ở bên kia, Thông sững sờ khi nghe hung tin. Nước mắt bắt đầu chảy trên mặt. Thông cố giữ bình tĩnh. Bây giờ bác lấy 4 cây nến đỏ, để đúng 4 điểm, đỉnh đầu, hai tay và dưới hạ thân của nó. Phải nhớ cho hai tay cầm nến. Nó bị bắt hồn và hút cạn sinh khí rồi đó bác. Giờ hai bác phải giữ hồn còn lại của nó bằng cách đó. Con sẽ đến đó trong sáng ngày mai. Chuyện ra sao khi gặp con sẽ kể rõ. Bác nhớ kỹ, không được để cho 4 cây nến tắt hay là cháy hết. Cháy được một nửa thì phải châm cây khác ngay. Làm nhanh đi bác, muộn rồi. Ông bố của Sinh đờ đẫn khi biết con mình lại một lần nữa bị thứ ma quỷ hãm hại. Ông chạy như bay xuống bếp, gom hết toàn bộ nến rồi làm theo lời Thông nói. Một cái ở đỉnh đầu được thắp sáng, một cây đặt ở dưới hạ thể của Sinh cũng được thắp sáng. Sợ làm nóng hạ thể, mẹ của nó lấy một miếng gạch bông lót nhà đập nhỏ đi mà che lại. Hai tay của Sinh không còn đủ sức để nắm giữ bất kỳ một thứ gì, cho nên mẹ và bố mỗi người ngồi một bên giữ chặt tay của Sinh, cho Sinh nắm lấy cây nến. Dù mệt mỏi, lo lắng, nhưng mà họ vẫn cố gắng ngồi bên cạnh con để giữ nến, mong cho con mình được an toàn. Đôi mắt sưng đỏ vì khóc, mẹ Sinh dường như mệt mỏi, nhưng bà vẫn cố, bởi vì một tia hy vọng từ cơ thể của Sinh hiện ra. Cơ thể của nó bớt lạnh, bớt hẳn đi cái sự lạnh giá của cái xác không hồn. Ở bên kia, Thông lập tức thu dọn đồ đạc, đến phòng của thầy dạy đạo, gõ cửa. Vào đi, ta đợi nãy giờ rồi. Chưa kịp gõ đến lần thứ hai thì thầy đã kêu vào. Dạ, thỉnh thầy, con có việc gấp. Con đi, sau đó quay lại, xong việc con sẽ quay lại ngay. Một người đàn ông lớn tuổi, râu dài chạm ngực, tóc trẻ 5 năm bạc trắng dài ngang vai. Ông đang ngồi tư thế tọa thiền, phong thái và ăn mặc rất hiền lành. Cái sự hiền từ của các bậc thiền sư chánh đạo. Gấp vậy sao? Không cần ta giúp gì sao bá Thông? Con không nhớ lần trước thế nào à? Nghiệp đã gây ra, con phải biết là rất nặng đấy. Tại sao lại vứt bỏ khi xưa chưa siêu độ đủ 10.000 lần cho hai mẹ con nhà ăn xin. Có biết là bỏ ngang thì phải chịu thêm đến 100.000 lần không à ba Thông? Thông quỳ xuống, gục đầu, gương mặt buồn bã. Lạy thầy, việc con làm con sẽ gánh. Thầy để tự con, dù 100.000 lần hay 1 tỷ lần con cũng chịu. Đời có đức hiếu sinh, con không thể thấy chết mà không cứu. Trong sách cũng có nói cứu người sống chứ không ai cứu người chết. Con xin lỗi thầy. Ông thầy bước xuống đỡ Thông đứng dậy. Ông đưa cho Thông hai lá bùa màu đỏ trong tay áo và một cây kim bạc. Đưa lại cho thầy cái nanh heo rừng tinh và đồng xu pháp bảo. Hai món được Thông lấy từ trong túi đưa lại cho ông thầy Kim. Đây là hai lá huyết bùa được ngâm bằng máu cho mực 79 ngày, phơi dưới ánh nguyệt 79 ngày. Khó làm lắm đấy. Nó lực triệt được mọi loài ma quỷ thể sống. Nhớ, dán một lá vào sau gáy làm con quỷ bất động. Dùng cái kim bạc này đâm vào giữa trán nó để nhả hồn và sinh khí của những người bị nó bắt ra. Cuối cùng thì dán lá còn lại vào trước ngực để triệt nó hoàn toàn. Thông cầm hai lá bùa và cây kim bạc, ngẩng lên ngạc nhiên. Thầy biết con sẽ gặp thứ gì sao thầy? Ông thầy Kim cất hai món pháp bảo vào ống tay áo rồi quay về chỗ tiếp tục tọa thiền, nhắm mắt trả lời. Con thừa biết ta là ai, sao con phải hỏi? Đúng, ta biết chứ. Nó là Gendrugo, hay còn gọi tên tiếng Việt là quỷ lộn. Năm xưa ở Indonesia đã lộng hành điên đảo cả cái xứ đó. Giờ nó có mặt ở Việt Nam, chắc là bị đánh đuổi trốn sang đây. Thứ quỷ hầu, chủng hầu ma đạo là kẻ thù của bậc hầu thánh. Nó là nỗi khiếp sợ của phụ nữ. Nó bắt hồn đàn ông, thu sinh lực của đàn ông để mà tu luyện, để mà thỏa mãn dục vọng với đàn bà phụ nữ. Quỷ lộn là tên gọi khi mà người Việt Nam bắt gặp nó khi nó vào nhà dân cưỡng hiếp phụ nữ và lộn khỏi cửa sổ mà bỏ chạy. Nó không phải là sợ con người đâu, mà nó thông minh lắm. Sau nhiều năm bị rượt đánh ở bên Indo rồi, việc bỏ chạy là để giữ sức tránh đánh nhau, đã trở thành bản năng của loài quỷ lộn đó. Những người phụ nữ bị nó cưỡng hiếp đa số là không biết gì cả, hay chỉ là cảm giác như đang quan hệ với chồng mình. Sau khi nó cưỡng hiếp, người phụ nữ mất đi khả năng sinh nở và chỉ ít thời gian sau là điên loạn. Con nhớ kỹ một điều quan trọng là nó có thể hóa thành người trú ngụ trong thân xác bị nó chọn. Gặp nó tuyệt đối không được nhìn vào mắt nó. Vì thế hồn phách của con sẽ bị nó hút ngay. Quỷ nhãn chỉ bị suy yếu khi nó vừa cưỡng hiếp người ta. Khi nó đến gần sẽ có mùi khoai mì nướng chín nồng nặc, kể cả khi nó hóa hình người cũng vậy đó. Bá Thông nhớ từng chữ, từng lời mà ông thầy Kim nói. Dứt câu, Thông cúi đầu khom lưng. Dạ lạy thầy, con nhớ. Không có thầy, chắc là con gặp nó thì cũng trở thành thứ cho nó tu luyện. Dạ kính thầy con đi. Chương 3: Nỗi ám ảnh quỷ lộn. Thông chạy xe thật nhanh đến nhà của Sinh ngay trong đêm. Sự lo lắng thúc giục tay ga miết mạnh. Vùn vút đi trên con lộ, nhanh chóng mong tới nơi. 7 giờ sáng, Thông có mặt ở sân nhà Sinh. Một quãng đường dài từ kế sách Sóc Trăng đi qua ngã 6 Hậu Giang ấy mà Thông chỉ chạy trong có 2 tiếng đồng hồ, bởi vì đủ biết là sự lo lắng cho bạn mình. Mở cổng dắt xe, xong Thông sộc thẳng vào phòng của Sinh. Hai ông bà vẫn đang ngồi giữ chặt tay con, giữ lửa cho con, vẫn đang rất mệt mỏi. Thông ơi, con cứu thằng Sinh đi Thông, cứu thằng Sinh đi con ơi. Mẹ của Sinh vừa nhìn thấy Thông bước vào liền òa khóc van xin. Đó là cái tình cảm của một người mẹ lo cho con chỉ trong một đêm thức trắng, hai mắt sưng to, thâm đen. Thông nghiến răng tức giận, đầy căm hờn con quỷ lộn. Hai bác cứ yên tâm, con sẽ giúp thằng Sinh. Nó là bạn thân của con coi nó như anh em ruột của mình. Dù có bỏ cái mạng này, con cũng nhất định cứu nó. Hai bác có biết bên kia sông, ngoài bà Liễu còn có ai ở không ạ? Chỉ đường cho con qua bên đó luôn. Bố của Sinh gương mặt bơ phờ mệt mỏi, ngước lên trả lời. Bên kia sông chỉ còn bà Liễu, chả biết vì sao dân bến nó bỏ đi hết. Bác nghe nói cách này một tháng, cứ ba ngày là có một nhà bỏ đi xứ khác. Nghĩ là do hồn ma mẹ con bà ăn xin, mới lại cái đám cô hồn nó phá, nên cũng chẳng ai quan tâm. Con muốn qua bên đó thì đi theo hướng vườn chuối cỗ độ 500 mét, có cây cầu xi măng nhỏ bắt qua bên đó. Mà Thông ơi, thế bà Liễu bà làm sao hả con? Bác thấy bà già ở một mình không con không cháu, tội nghiệp lắm. Thông suy nghĩ một lúc rồi bước đến gần Sinh, vén áo lên xem ấn quỷ hầu, lắc đầu ngao ngán. Cuộc sống này còn nhiều thứ chúng ta không ngờ lắm bác ạ. Hai bác cứ lo cho Sinh cẩn thận, còn chạy đi mua cái gì đó cho hai bác ăn tạm. Thông lên xe ra chợ mua hai bịch cháo. Khi chuẩn bị nổ máy quay về thì nghe được hai người đàn ông ngồi bên quán cà phê bên cạnh nói chuyện, làm cho Thông dừng lại, tập trung mọi giác quan vào câu chuyện đó. Ông nói sao chứ, thời buổi này làm gì có ma có quỷ gì, hơi đâu mà nghe mấy con bộ tám nó nói ông ơi. Ông bán vé số đi ngang cũng hóng vào câu chuyện góp vui. Hai ông nói đúng đó, ông Đồng à, khu đó có con quỷ ghê lắm. Nghe đâu nó to như là con đười ươi trong phim Mỹ, nghe đâu nó kinh dị lắm. Tôi mà gặp á, tôi đái mẹ nó ra quần. Trước tôi cũng có vô khu đó bán, nhưng mà từ khi người ta dọn hết đi, tôi sợ không có dám bén mảng. Mà lại, có còn ai ở đâu vào bán cho ai. Bác Thông nhoẻn miệng cười, dựng chân chống xe nói với bà chủ quán. Cho con gửi xe chút, con đi uống cà phê rồi đi lên. Dân buôn bán biết chuyện, bởi vì Thông đã mua cháo cho nên việc đậu xe nhờ không có việc gì. Đi đi con, dựng xít xít vào không là đô thị họ đi qua họ hốt đó. Thông dựng xe bước qua quán cà phê kế bên, chọn bàn gần ba người đàn ông đang buôn chuyện. Hai ông ngồi trong góc liền nói: Tôi là tôi có bao giờ nói xạo bao giờ, trừ cái việc trốn vợ đi nhậu đi đá phỏ. Hôm nay tôi đi xoay ếch cửa khô đấy, thấy cái bóng người to lắm đi vào nhà vợ chồng ông Hạnh thương gia. Tôi cứ nghĩ là người quen nên không có để ý làm gì. Đến khi nghe tiếng hét thất thanh của vợ ông Hạnh, tôi quay lại. Giỏi ơi là giỏi, ghê lắm mấy anh ơi. Cái đèn soi ếch tôi để trên đầu chĩa ngay phòng ngủ vợ chồng ông Hạnh á. Con quỷ nó bẻ song sắt cửa sổ, nó lộn mấy vòng bình bịch lên cây mít cái bên. Thân hình lông lá đỏ ngầu ngầu, cái mặt nhăn nheo, hai cái răng nanh ở dưới chĩa lên gờ gờ. Tôi nhắc lại mà tôi còn nổi cả da gà da chó lên đây này. Ây ghê nhất là cái đầu của nó, mái tóc dài trắng như bà cụ 90 ấy, nó lộn nó đù trên cành cây nhanh lắm. Tôi đưa tay tắt ngay cái đèn, sợ nó thấy tôi. Từ bữa đó đến nay tôi có dám bén mảng khu đó nữa đâu. Ếch kêu ồm ồm, thích chết mẹ, mà còn không dám vào soi bắt đây này. Nghe đến đây, Thông gần như xác định chắc chắn là con quỷ lộn ở bên kia sông. Nhưng vừa lóe lên suy nghĩ, kéo ghế giả ngu quay lại hỏi: Chú ơi, có vụ đó hả chú? Ở đây có quỷ thật hả? Cháu mới tới mà nghe quá trời vụ đó luôn đó chú. Người đàn ông tên Đồng hớp một ngụm cà phê nhìn Thông, thấy bộ râu mọc dài do cả tuần không cạo vì tập trung siêu độ cho mẹ con nhà ăn xin. Ông Đồng nghĩ Thông không phải dạng trẻ trâu nhiều chuyện. Không giấu gì chú em, tôi cũng nghe nhiều về nó, nhưng mà chả tin vì không có muốn tin đâu. Nhưng mà vào khu đó cắt cỏ cho bò nó ăn, thấy lạnh người lạ lắm, cảm giác như ai đó cứ nhìn gằm gằm mình từ đằng sau. Mà thôi, tốt nhất là không có bén mảng đến đó chú ạ. Thông quay sang ông hai hỏi: Thế sau đó vợ ông Hạnh có làm sao không chú? Chú Hai phải không ạ? Ông Hai gật gật đầu. Tôi thứ Hai. Vợ ông Hạnh nghe nói là bị hoại tử cái con bím của bà sau mấy ngày rồi. Ông Hạnh bán nhà chuyển lên Cần Thơ ở, lấy tiền trị bệnh cho bà. Đến nay không có nghe tin tức gì. Ông bán vé số tròn mắt. Anh ơi, anh Hai, thế là bà bị con quỷ hiếp hả? Thở dài một tiếng, ông Hai thay cho câu trả lời. Thông đứng lên cúi đầu chào. Dạ thôi, con chào mấy chú, con đi. Thông lên xe chạy nhanh về nhà Sinh, vào bếp đổ cháo ra hai cái tô mang sang phòng của Sinh. Hai bác ăn đi cho nóng, bác gái ăn trước đi, còn thái bác giữ tay. Thông leo lên giường cầm tay giữ nến mà nghẹn ngào. Cố lên bạn Hiền, tao nhất định tao cứu được mày. Cha mẹ của Sinh ăn cháo xong, gương mặt cũng đỡ mệt mỏi. Thông đem hai cái tô ra sau rửa rồi chạy qua quán của bà Tư. Bà Tư ơi, bà Tư. Bà già Tư ở trong quầy nước đi ra gặp Thông, liền chạy đến ôm như là người thân quen vậy. Thông hả? Giời ơi, con đi vội bà Tư không có nghe. Nghe thằng Sinh nó nói con giúp mọi người đổi hồn ma mẹ con bán mày, mà bà Tư còn chưa có kịp cảm ơn mà con đã về rồi. Ngồi, ngồi, ngồi đi Thông. Ngồi đi, bà Tư mời con ly cà phê. Thông lắc đầu. Dạ thôi bỏ đi, bây giờ con có việc gấp. Con nhờ bà Tư qua nhà thằng Sinh giúp bác trai bác gái giữ mạng cho nó. Con sợ hai bác cứ chịu không có nổi, họ mệt lắm rồi. Bà Tư đừng hỏi gì, con kể sau, bây giờ bà Tư đi ngay giùm con. Không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ấy cái tình làng nghĩa xóm, và cũng chính là Thông mở miệng nhờ, cho nên bà Tư nhanh chân đóng cửa quán chạy qua nhà Sinh. Sau khi đã yên tâm về bên đó, Thông hướng về cây cầu bắc qua sông. Vừa qua khỏi quán, Thông quay phắt đầu nhìn giận dữ về căn nhà lá đang có đôi mắt đỏ ngầu nhìn mình. Cố kìm nén cảm xúc tức giận, Thông cất bước đi tiếp. Ở bên kia sông, giọng của bà Liễu vang lên thều thào vô cùng đáng sợ. Mày đến rồi à? Mày đến rồi à? Mày đến rồi à? Thông dừng bước khi nghe văng vẳng giọng cười vang lên từ bên kia sông. Hai tay siết chặt, nghiến răng, hơi thở dồn dập. Thông lẩm bẩm. Tao nghe thấy rồi. Mày chịu mở cái miệng thối rồi à? Tốt lắm, khỏi mất công tao đi tìm. Thông bước tiếp nhưng không qua bên kia sông mà đi về phía sau nhà của Sinh. Dấu chân rất to, in ở bên hông nhà. Thông lần theo thì phát hiện nó dẫn thẳng ra bên chợ. Không lẽ nó bắt đầu tấn công ra chợ? Không thể được, không thể để nó đi trước mình được. Nhưng bây giờ đi qua đó thì cũng không được gì, không khéo là bị hiểu lầm. Làm sao bây giờ nhỉ? Bà ta mà biến thành quỷ thì mình đuổi theo không có kịp. Tính thế nào đây? Tìm cách để chặn đầu con quỷ là một vấn đề làm cho Thông đau đầu. Thấy cái võng ở trong nhà, Thông lóe lên một ý tưởng. Đúng rồi, bắt rắn là phải đập đầu. Thông lấy cái võng treo lên trên cây xoài gần quán bà Tư, buộc cố định vào hai nhánh cây to để nằm. Thông nằm chỏng lòn ở trong võng trên cây xoài mỉm cười. Bố nằm đấy, bố đợi mày. Giạt vài tầm lá che mắt, Thông tạo được một khoảng không vừa đủ để nhìn qua căn nhà lá của bà Liễu. Mắt lim dim ngủ, mệt mỏi vì phải thức trắng đi cả đêm. Bỗng tõm một tiếng, có tiếng vật gì vừa nhảy xuống sông làm cho Thông giật thót cả mình, mở mắt. Bầu trời tối đen, nhìn xuống dưới sông, Thông hốt hoảng khi hai con mắt đỏ ngầu ngầu cùng bộ lông đỏ ngầu đang lội trở về bên kia sông. Nó về sao? Chết rồi, mình ngủ quên để nó đi mà không biết. Thằng Sinh, thôi chết mẹ nó rồi. Con quỷ lộn thân hình to lớn bước khệnh khạng lên bờ, quay lại xem không có ai, nó teo cơ thể lại trở thành nhân dạng của bà Liễu. Thông đang tụt xuống thấy cũng hốt hoảng trèo ngược trở lên hồng hộc quan sát. Nghe tiếng động, bà Liễu quay đầu lại, đôi mắt đỏ rực hung tợn với hai hàm răng còn chưa biến lại hoàn chỉnh, há to đưa cái răng nanh ra ngoài, khịt khịt. Thông bám chặt vào cây, không tạo ra tiếng động, nín thở. Bà Liễu không thấy ai, cho nên đi vào trong nhà. Thông chậm rãi từ trên cây xoài tuột xuống, chạy nhanh vào phòng của Sinh. Sinh, Sinh ơi! Ông bố và bà mẹ của Sinh cùng với bà cụ Tư ngơ ngác quay sang nhìn Thông. Có chuyện gì vậy con? Thông thấy mọi người bình tĩnh thì nghĩ là không có chuyện gì, lắc đầu quay ra. Dạ không có gì đâu. Nhăn mày suy nghĩ, Thông giật thót mình khi nghe tiếng la thất thanh của một người phụ nữ. Thông chạy ra hướng ra chợ. Vừa đi qua khỏi quán của bà Tư độ 100 mét là khu của nhiều nhà dân sinh sống. Ánh đèn đã bật sáng, Thông chạy nhanh đến khu nhà có tiếng hét. Thôi chết rồi, mình bị nó lừa rồi. Nó muốn đi chợ bằng đường sau nhà thằng Sinh, nhưng nó biết thằng Sinh thấy nó, cho nên không đi đường đó nữa mà chỉ bắt hồn thằng Sinh. Mình ngu thật, bên đây còn nhiều người dân sinh sống, cứ nghĩ là ở chợ. Thật sự là bị nó lừa rồi. Đứng trước nhà hét lên, Thông không dám đến gần vì thấy một người đàn ông đang xua đuổi mọi người không cho đến gần nhà. Không có vấn đề gì đâu, mấy người đi về đi, vợ tôi gặp rắn bò vào trong nhà thôi. Sau khi mọi người về hết, ông lau mồ hôi trên trán rồi vội đóng cửa lại. Thông cảm giác có điều bất ổn, lẳng lặng lẻn ra sau nhà, đứng bên cửa sổ. Em có làm sao không? Làm sao thế này à giời ơi? Giọng người phụ nữ yếu ớt vang lên. Em đau. Nó là thứ gì vậy? Em đau lắm anh ơi. Người đàn ông bồng vợ mình lên, chạy ra ngoài. Lúc này thì ông hoảng hốt. Có ai không? Có ai không? Hàng xóm lại mở cửa, bật đèn. Có ai giúp tôi chở vợ tôi lên bệnh xá không? Làm ơn giúp vợ chồng tôi. Một người thanh niên nhanh chóng dắt xe máy ra. Người đàn ông bồng vợ nằm ngửa trên đùi ngồi đằng sau. Chiếc xe máy chạy mà máu từ hạ thể của người vợ vẫn đang nhèo xuống không ngừng. Thông trợn mắt tức giận đấm mạnh vào tường. Lại là nó, con mẹ nó chứ. Tao sẽ giết mày. Thông chạy về, lấy túi đeo trước ngực như một thói quen, cắm đầu chạy thẳng đến cây cầu xi măng bắt qua sông. Đến giữa cầu, Thông khựng lại khi nghe tiếng cười đáng sợ của bà Liễu. Tiếng cười như vạn quỷ tề thanh vang lên trong màn đêm, lúc thì là tiếng của đàn bà, lúc thì là tiếng của đàn ông. Thông trợn mắt giận dữ, nhìn sang bên kia cầu là một đôi mắt đỏ rực đang từ từ đi tới. Bà Liễu đang khập khễnh đứng ở bên đầu cầu, nhoẻn miệng cười, gương mặt đáng sợ. Mày tưởng tao sợ ba thằng nhóc? Muốn qua đây à? Không dễ đâu. Những tiếng rèn rẹt vang lên, bộ đồ bà Liễu đang mặc bỗng bị xé tan nát, bởi vì con quỷ lộn lúc này đã phá vỏ hiện hình. Bây giờ Thông mới thấy rõ hình dáng thực sự của nó. Một thân hình rất to như là con khỉ đột, bộ lông đỏ rực, cái đầu đang lắc lắc điên cuồng, tóc dài trắng rối nổi, gương mặt nhăn nheo đáng sợ cùng với hàm răng vàng khè nhẹo ra. Rầm một tiếng, Thông loạn choạng khi mà con quỷ đạp mạnh chân xuống cầu. Cây cầu rung lắc dữ dội như sắp sập đổ. Biết cây cầu không chịu nổi lâu, Thông chạy thật nhanh qua bên kia. Bốp một tiếng, Thông bị con quỷ lộn đấm thẳng vào ngực. Lực đấm cực kỳ mạnh khiến Thông quằn quại ở dưới đất. Cây cầu rầm rầm sập xuống sông. Thông cố đứng lên, nhưng con quỷ nó quá nhanh, nó lại phóng tới nện thẳng vào lưng, làm cho Thông té ngã. một thân hình to lớn với sức mạnh của loài quỷ tấn công, làm cho Thông cũng chỉ biết đứng đó cố gắng nhích lui ra đằng xa. Nó mạnh thật, làm sao? Lại một cái tát vào mặt, Thông bị văng ra xa, miệng tràn máu dữ dội. Con quỷ khoái chí nhảy lên điên cuồng. Thông cố rút lá bùa màu vàng cầm trên tay, miệng lẩm nhẩm niệm chú: Tề phi hệ công chủ, diều tát phần hữu sắc, hỏa linh quẻ di bát, minh xà táp thoát hồn, ẩn thân quỷ nhãn phù. Vừa lúc con quỷ lộn lao đến đấm mạnh, Thông lăn qua một bên và ẩn thân với quỷ nhãn. Trên người hay là quỷ có quỷ nhãn sẽ không thấy Thông lúc này, nhưng lúc người bình thường sẽ nhìn thấy. Con quỷ lộn tức giận lắc đầu, tay đấm liên tục vào khoảng không. Mày đâu rồi? Mày ra đây, ra đây. Dù ẩn thân nhưng Thông vẫn rất khó để tiếp cận con quỷ. Cứ đến gần là phải tránh né những đòn khua khoáng loạn xạ của nó. Cố đến gần một chút, Thông lấy ra lá bùa mà nó đã hại Thông phải mang nghiệp, bởi vì đánh tan hồn phách của hai mẹ con nhà An Xin. Đề chỉ minh thế hỏa, đạt tự An Phi Cương, bảo thế trường tôn giả, mệnh đà xa tư kỷ, phá sát hỏa môn phù. Ngọn lửa kết âm cháy phừng phừng bất ngờ trước mặt con quỷ lộn. Ánh sáng làm cho nó lóa mắt, quỷ nhãn chớp lên liên tục. Nó điên cuồng đấm loạn xạ. Thằng khốn kiếp, mày ra đây, mày ra đây, tao giết mày, tao giết mày. Không còn lúc nào tốt hơn, Thông lập tức rút lá bùa đỏ, luồn sang dán mạnh vào gáy của con quỷ. Cả cơ thể to lớn của nó bất động ngay lập tức. Mày làm gì với tao thế này? Mày làm gì với tao thế này? Tao giết mày, tao giết mày. Phập một tiếng, cây kim bạc bị Thông đâm sâu vào giữa trán của con quỷ. Tiếng hét của con quỷ và của bà Liễu cùng vang lên một cách đáng sợ. Thông dán lá bùa màu đỏ còn lại vào ngực của con quỷ. Cơ thể của nó lập tức teo lại, biến thành hình dáng của bà Liễu, gầy guộc cùng mái tóc bạc bê bết ở dưới đất. Thông vẫn duy trì ngọn lửa kết âm ở trên ngón tay. Bà Liễu, vì sao bà hóa quỷ lộn? Nói. Bà Liễu yếu ớt nằm ở trên đất thều thào, làm cho Thông không nghe được lời gì. Lại đây. Vừa nghe như muốn mình tiến lại gần, Thông chuẩn bị ngồi xuống thì bất chợt bà Liễu vùng lên, nhe cái răng nanh hàm dưới dài muốn cắn vào cổ của Thông. Nhưng phừng một tiếng, ngọn lửa kết âm bùng lên, cả cơ thể bà Liễu trong cơn đau đớn dẫy đành đạch trong lửa. Ngọn lửa tắt, bà Liễu chỉ còn lại một bộ xương đen xì xì, bốc mùi hôi thối. Thông đá văng bộ xương xuống sông, rồi đi về phía nhà của bà Liễu, đứng nhìn một lát để cho cơn đau qua bớt. Thông mở cửa, bước vào trong. Bên trong không có gì ngoài vài quyển tập và ngọn đèn dầu vẫn còn hơi ấm. Mở điện thoại, bật chế độ đèn pin, Thông lật từng quyển tập ra xem. Đến trang cuối cùng, đôi mắt của Thông cay xè đi, bởi vì nước mắt đang dần dần lăn ở trên mặt. Thở dài nặng nhọc, Thông bước ra ngoài, cầm theo cuốn nhật ký. Ở bên ngoài có ghi: Nhật ký cháu tôi. Rút một điếu thuốc, Thông rít một hơi, rồi quay lại châm mồi lửa, đốt luôn cả căn nhà lá. Bước ra bờ sông, ngồi thần thơ hút điếu thuốc. Thông ơi, Thông, tao tỉnh rồi Thông ơi, mày ngồi làm gì bên đó vậy Thông? Sinh được trả lại hồn phách ngay khi con quỷ lộn vừa chết. Thấy cây cầu sập, Sinh chạy qua khu nhà dân mượn chiếc xuồng để sang đưa Thông về. Cả hai người bạn ngồi trên thuyền nhìn nhau: Mày khỏe hẳn chưa Sinh? Sinh cười, tay chèo rất nhanh: Tao khỏe như trâu nè, con quỷ chết rồi Thông. Thông gật đầu thở dài. Sao vậy Thông? Nói tao nghe coi. Thông tháo mắt kính rụi rụi mắt. Tao thấy thương cho bà Liễu quá. Cái tình thương con thương cháu, cắn răng chịu đựng của bà ấy. Chính là con gái của bà ấy bị con quỷ lộn cưỡng hiếp lúc mang thai, cho nên cháu bà sinh ra bị hóa quỷ, bị cha mẹ nó ruồng bỏ vì thân hình quái dị. Bà nuôi nó lớn được 3 tuổi thì nó chiếm luôn xác của bà ấy. Khi nó đủ lớn, bỏ thân xác yếu ớt của cháu bà ấy. Chính vì vậy bà ấy chọn cách ở một mình, không con cái chăm sóc. Sinh im lặng như hiểu ra tâm trạng của bạn mình. Tao sẽ không nói gì hết về chuyện này. Nỗi ám ảnh về quỷ lộn sẽ mãi mãi được chôn giấu ở đây. Vậy là một thảm cảnh kết thúc. Sáng ngày hôm sau, Thông trở về. Sinh cố giữ lại nhưng không được. Biết tính Thông, đành chia tay. Ngày sau đó mà có gặp lại thì trả ơn sau. Cái nghiệp của Thông vậy là lại mất thêm một tháng nữa để mà tụng chú trả lại vãng sinh cho mẹ con bà ăn xin. Con đường viết chuyện kinh dị vẫn tiếp tục. Thông lại tiếp tục viết về những bi kịch của xã hội, vẫn tiếp tục viết về những tội ác vẫn diễn ra, vẫn viết về những câu chuyện kinh dị ăn sâu trong tâm trí của người đọc. Thế nhưng có một vật cản đã gây khó dễ cho bá Thông mỗi lần đặt bút viết. Câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay, câu chuyện giả ma thành thật. Chương 1: Hố bom, ngôi nhà của quỷ. Chiến tranh nó không có khủng khiếp, thế nhưng hậu quả của nó thì mới là đáng sợ. Đất nước của chúng tôi mỏng manh trên bản đồ rộng lớn, thế nhưng nó lại nặng nề bởi vì gánh theo hàng tấn bom đạn trong suốt bao nhiêu năm. Dù chiến tranh đã qua đi, qua rất lâu, nhưng con người vẫn mang nỗi ám ảnh về những năm tháng ấy cho đến tận bây giờ. Nỗi ám ảnh của những hố bom bị vùi lấp, những bộ hài cốt vô chủ vẫn còn chưa được người thân tìm về. Vẫn im lặng chờ đợi trong cái giá lạnh của lòng người. Hài cốt của người chiến thắng, hài cốt của người bại trận, hài cốt của kẻ thắng, kẻ thua, hài cốt của kẻ đúng, kẻ sai thì cũng vẫn là hài cốt. Làng Khuê Vũ, một làng quê nhỏ bé dưới chân dãy núi Trường Sơn hùng vĩ, dân số chỉ trên dưới 100 người. Ấy nhưng bao nhiêu năm vẫn bị hai hố bom hành hạ từ thể xác cho đến tận tinh thần. Tôi kể lại để mọi người hiểu vì sao nó lại khủng khiếp mà phải khiến tôi bỏ làng đi cho đến tận bây giờ. Nói đến tội ác của chiến tranh vô nghĩa, nó vẫn tồn tại hậu quả giữa cái thời đại. Cả hai hố bom này sẽ không có gì là lạ. Cho đến ngày ấy, ngày mà toàn bộ dân làng phải rút vào trong nhà mỗi khi trăng lên để trốn một cái thứ mà người ta vẫn gọi là nửa người, nửa quỷ. Như hàng ngày, công việc mà ông Thanh trưởng làng làm mỗi khi hừng sáng và xế chiều là thắp 3 cây nhang cho mỗi cái hố bom kế bên làng và một cái cách làng 100 mét, để cầu cho những vong hồn đang ở dưới hai cái hố bom đó được yên giấc, mong rằng một ngày bình yên trở lại với mảnh đất nghèo này. Hố bom kế bên làng không rộng lắm, miệng bán kính chỉ tầm 20 mét, nhưng có một điều lạ là dường như nó không có đáy vậy. Tháng hạn cách mấy, nó vẫn lừng lững nước như là có mạch nước ngầm ở bên dưới trào lên. Nhiều người cũng lặn thử xuống nhưng không ai thấy đáy đâu. Đến khi trở lên thì người nào cũng hốt hoảng kể lại như nhau. Có hai con mắt đỏ ngầu nổi giữa hàng trăm bàn tay, ống chân, đầu lâu, trơ xương trắng héo dưới lớp bùn. Một cái hố hình phễu có một con vật gì chưa ai nhìn thấy rõ hình dạng của nó. Mỗi khi lũ trẻ trong làng đi chăn bò qua mà lơ đãng là y như rằng một chân của con bò sẽ bị con vật gì đó cắn đứt. Nước trong hố cũng hóa đen khi có con bò nào bị mất một chân. Cái sự lạ đó khiến cho dân làng tức giận. Đêm hôm ấy, sau khi con bò của nhà thằng Tý bị cắn cột chân, ông Hổ ông cầm con dao lớn buộc vào một cành tre dài to cùng mấy thanh liên ở trong làng đốt đuốc đi tìm cái thứ ấy xung quanh miệng hố. Màn đêm cộng thêm nước trong hố đen kìn kịt đang im lặng đến đáng sợ. Ngót 20 người đang tập trung ở miệng hố, dùng những ngọn đuốc trên tay thắp sáng rực. Ông Hổ ông lên tiếng: "Mọi người tìm xung quanh thật kỹ, cẩn thận vào, xem nó là cái mẹ gì mà bao nhiêu năm qua cứ cắn cụt tay cụt chân trâu bò của làng ta. Lần này thì dù là thần hay là quỷ, lôi mẹ đầu nó lên." "Mẹ nó chứ, ức lắm rồi, như thế này thì sống thế nào đây?" Tiếng xào xạc của gậy gộc, cuốc xẻng liên tục quơ vào bụi cỏ xung quanh miệng hố, dường như những thứ ấy không có ở trên bờ. Ông Thanh nói bằng giọng sợ sệt: "Thôi, không có thì đi về thôi, chứ mà động đến ma quỷ thì chả lành đâu mấy chú. Nghe tôi, đi về thôi các chú ơi." Mọi người dừng lại. Một người trung niên đến bên miệng hố nói vọng qua bên kia: "Thôi là thôi thế nào được trưởng làng, chả lẽ cứ sống e dè suốt à? Ngày trước chống giặc cầm súng bắn biết bao nhiêu là giặc để được cái ngày hòa bình, giờ lại thêm quấy quả thế này, hỏi ông bảo chúng tôi sống bằng cái gì với cái lũ trâu bò què quặt này." Ông Thanh thở dài nặng nhọc, có lẽ ngay cả ông cũng chẳng biết phải làm gì. Đang im lặng trước câu nói của người trung niên ở bên kia miệng hố thì bỗng nhiên ở trong mặt nước đen kìn kịt sủi những bọt nước bắn lên mỗi lúc một mạnh và cao, cứ như là có thứ gì đó ở bên dưới đang quậy rất mạnh. "Mọi người, nó lên đó, chuẩn bị xem nó là cái gì. Nếu mà hung hăng, băm chết mẹ nó đi." Nước vẫn sủi lên mỗi lúc một cao. Một cánh tay đen xì xì đầy rong rêu trồi lên khỏi mặt nước. Cánh tay trơ xương, đang co quắp những ngón tay như đang cầm một cái thứ bùi nhùi màu đen vậy. Cảnh tượng kinh hãi khi cánh tay đang kéo một cái đầu lâu trắng héo, chỉ còn mỗi một bộ tóc dài bám vào hộp sọ. Cái hàm răng cứ đánh cầm cập, kèm theo tiếng cười của phụ nữ đáng sợ vang lên trong cái màn đêm đen tối, hòa với mặt nước đen xì xì với cái đầu lâu trắng héo nổi bật. Khoảng cách khá xa, ông Hổ cầm sát vào đầu còn lại của thanh tre buộc con dao to bổ mạnh xuống. Cốp một cái, con dao bổ vào cái đầu lâu, tạo ra tiếng xương vỡ đánh tan tiếng cười đáng sợ. "Cười à? Cười cái thằng bố mày, bố xem mày còn cười được à?" Con dao găm thẳng vào đỉnh cái đầu lâu. Ông Hổ cố rút con dao ngược lại nhưng vô ích, bởi vì nó bị ghim quá chặt. Hai cái hốc mắt đen ngòm bỗng nhiên xuất hiện hai cái đốm lửa đỏ rừng rực. Trong đám người có người lớn tiếng hét, khiến cho mọi người hốt hoảng lùi lại. Nó đấy, là hai cái con mắt đỏ, là nó. Sau tiếng hét, mọi người thi nhau ném và đập những vũ khí trên tay về hướng cái đầu lâu. Cánh tay trơ xương như tức điên lên, buông chùm tóc ướt sũng nắm cái thanh tre của ông Hổ. Ùm một tiếng, những tiếng kêu cứu hốt hoảng. Bàn tay trơ xương chỉ có giật một cái, ông Hổ đã văng xuống hồ nước gần sát cái đầu lâu. Ông ấy cố vùng vẫy để bơi lên, nhưng dường như có thứ gì đó đang kéo chân ông xuống. Cái đầu lâu mang theo con dao lặn xuống không thấy tăm hơi. Mọi người vừa phóng xuống định bơi đến chỗ ông Hổ thì lập tức ai nấy đều vội vàng quay vào trong. Những tiếng cười lại vang lên, cái tiếng cành cạch của hàm răng va vào nhau đến đáng sợ. Cái đầu lâu lại ngoi lên trên mặt nước, đôi mắt đỏ rừng rực nhìn ông Hổ cùng với nửa thân dưới như là một con lươn bóng loáng giữa ánh đuốc heo hắt từ trên miệng hố chiếu xuống. Nó uốn éo vài lần cái thân đen bóng của mình, rồi đưa hai cánh tay trơ xương ra bám vào vai của ông hổ. Ông hổ chỉ kịp rú lên một tiếng, mười ngón trắng trơ xương bấm xuyên qua hai hõm xương bả vai của ông. Nước đen trong hồ hòa với máu đỏ thành một cảnh tượng kinh dị tiếp nối khi con quỷ bức mạnh chùm tóc của mình ra khỏi cái đầu lâu, tống vào trong miệng ông hổ, tọt vào tận trong cổ họng. Ông hổ, ông hổ ơi, ông hổ! Những tiếng kêu vô vọng của một người dân khi mà con quỷ mang luôn ông hổ kéo xuống cái hố bom không đáy. Tất cả mọi người chết lặng khi không nói, thậm chí là không cả dám thở mạnh. Ai nấy đang run lên bần bật trong nỗi kinh hãi vừa xảy ra. Không gian im lặng bỗng lại vang lên. Ông hổ lại đột ngột ngoi lên trên mặt nước, đôi tay quờ quạng đập mạnh vào mặt nước ùm ùm. Mọi người vừa bước một chân chạy đến thì khựng lại khi hai cánh tay trơ xương ở phía sau ông hổ lại đưa lên tóm lấy ông và dìm xuống. Quá hoảng sợ, bà con kéo nhau chạy thục mạng về nhà. Ông cụ Thanh quay đầu lại nhìn cái hố bom khi đã chạy ra xa. Cái đầu vẫn nổi lên mặt nước với con mắt đỏ rực trong đêm đen đáng sợ. Tiếng cười của phụ nữ cứ vang lên xé toạc cái không gian yên lặng. Tiếng dế gáy, tiếng ếch kêu cũng im bặt khi tiếng cười vang lên. Tiếng cười mang theo sự cảnh báo ghê gớm sẽ ám ảnh cả làng mỗi khi màn đêm buông xuống. Nơi tao nghỉ, thằng nào con nào đến làm ô uế, tao giết hết, tao giết sạch. Về đến nhà, không ai dám tắt đèn. Dù dầu lửa những năm đó cũng đắt đỏ, nhưng nó vẫn là thứ thắp sáng an ủi, xua đi cái nỗi sợ màn đêm của dân làng xứ này. Sáng ngày hôm sau, tiếng khóc ỉ ôi của thằng Tý ở bên miệng hố gọi cha nghe não lòng của dân làng. Cái thằng không mẹ từ nhỏ, chỉ có bố là người thân còn lại. Ấy vậy mà. Kể từ đêm hôm ấy, ông cụ Thanh cũng không còn dám ra mỗi ngày thắp nhang ở hai cái hố bom nữa. Sự e dè khi đi ngang qua cái hố bom kế làng khiến cho ai cũng toát cả mồ hôi lạnh, nổi da gà mỗi lần đi qua đó. Hằng đêm, tiếng khóc rên rỉ của thằng Tý gọi cha hòa vào cái sự yên tĩnh của cảnh núi rừng tạo thành một cái thứ không khí đáng sợ. Ông cụ Thanh cũng bắt đầu có những giấc mơ lạ kể từ ngày hôm ấy. Trong giấc mơ, ông bơi ra giữa cái hố bom không biết là để làm gì. Nhưng khi mà ông dừng lại thì hai con mắt đỏ rực ở phía sau đang nhìn ông thều thào. Tránh xa nơi chúng tao nghỉ ra. Ở đây không phải là của chúng mày. Tránh xa ra. Nhiều đêm một giấc mơ, ông cụ Thanh đành dán một tờ thông báo ngay cổng làng để cảnh báo người dân với nội dung: tất cả mọi người trong làng không được chăn thả trâu bò gần miệng hố bom, không được để gia cầm đến gần đó, tránh việc động vật làm ô uế nơi yên nghỉ của người ta. Dù rất là bức xúc vì phải dẫn trâu bò đến gần hố bom xa làng mà chăn, nhưng không ai nói một lời, bởi vì họ thừa hiểu ông cụ Thanh muốn thông báo cái gì. Cái làng của tôi xung quanh chẳng có cỏ xanh tươi tốt ngoài hai cái chỗ hố bom này, chỉ toàn là cây cối và bụi gai dại. Ấy vậy mà dân làng vẫn phải đánh trâu bò ra hố bom cách xa làng đến cả trăm mét. Nhưng có lẽ sự khốn khó nó vẫn tiếp tục đè lên đầu người dân một lần nữa khi cái hố bom phía xa làng lại nổi lên chuyện kinh dị. Một hồn ma quấy phá trâu bò và người đi chăn vào ban ngày. Một nỗi sợ mang theo sự diệt vong, tên là ấn thú linh tề. Chương 2: Ấn thú diệt nhân quỷ hóa. Một đêm tập hợp dân làng bàn về vấn đề nước sinh hoạt cho cả làng. Ông Thanh đau đầu suy nghĩ nhiều ngày. Nguồn nước ở trên núi đã tắt từ tháng trước, chỉ tận dụng và lọc lại nguồn nước của hố bom. Nhưng từ ngày ông Hổ ông bị con quỷ giết trong cái hố thì không ai dám bén mảng đến miệng hố nữa. Nước ở trong hố vẫn đầy ắp, nhưng lâu lâu lại trở màu vàng ngà ngà, giống như kiểu là nước linh xương, hoặc là ngả màu đen từ cái thứ gì chỉ cái hố hình phễu mới biết. Dân làng cực khổ, lên tận hố bom ở ngoài làng vác nước về, cực lắm. Tháng nắng đến chẳng ai vác nổi. Ông Thanh đứng lên nói khi toàn bộ dân làng đang ngồi vây quanh đống lửa với vài củ khoai lang đang được trẻ con nó nướng ở bên ngoài. Tôi có ý này, nếu như được hay không thì chúng ta cũng phải cùng nhau nghĩ cho cuộc sống, chứ đợi người ta đến giải quyết, tôi e là lũ trẻ nó không chịu được. Một người phụ nữ trong đám đông nói lớn: Bác cứ nói đi, chúng cháu nghe mà. Ông Thanh ngẫm một lát: Tôi sẽ bắt ống tre để dẫn nước từ hố bom trên kia xuống làng. Nhưng mà việc này tôi nghĩ phải xem lại nguồn nước trên kia có sạch không đã. Tiếng người ta bàn tán xôn xao, xì xầm. Rồi một người đàn ông lên tiếng: Thế bác trưởng làng có cách nào mà lọc nước không? Chứ chúng tôi làm gì mà biết, cứ sách về dùng đại á, nào biết mấy cái vụ sạch hay bẩn. Ông Thanh lại thở dài: Đây là vấn đề nan giải đấy. Nước từ hố bom có tạp chất từ mấy bộ hải cốt ở bên dưới. Muốn lọc thì phải lấy cốt hết lên, rồi còn phải có chuyên gia. Việc này không có đơn giản đâu. Một ông lão chống gậy đứng lên nói: Thôi, bây giờ cứ dẫn nước bằng tre nối. Việc lọc thì để tôi bày cách khi nối đường nước xong. Trước tôi có kinh nghiệm lúc hành quân đánh giặc. Việc lấy hải cốt lên ấy là không thể đâu. Thứ nhất vì người dưới đó đều là đồng chí đồng đội của chúng tôi, bị bom giặc ném xuống hố, bị giết chết. Cứ để ở đó, có bốc lên cũng chả hết đâu. Thứ hai, làm sao mà bốc được hài cốt khi bị vùi dưới đáy hố? Lấy lên mà không đủ, có khi còn bị người ta quả cho. Hàng trăm người ở hai cái hố bom chứ đâu có ít. Tiếng xôn xao của mọi người lại tiếp tục bàn tán. Từ phía xa, chỗ hố bom kế bên làng lại vang lên tiếng khóc của ông Hổ lẫn tiếng cười quái dị của con quỷ, làm cho dân làng muốn co giò bỏ chạy. Một tuần trôi qua, đường ống nước từ các thân tre già được trẻ đôi nối vào nhau dẫn nước từ hố bom được hoàn thành. Còn chưa kịp vui mừng thì tin dữ lại xuất hiện. Ông lão đứng ra lọc nguồn nước duy nhất lên cơn đột quỵ lúc làm thí nghiệm lọc nước ở nhà. Bế tắc đang tràn ngập cả ngôi làng trong tang lễ diễn ra. Một cái bớt màu xanh rêu nhỏ bằng ngón tay cái, hình đầu một con trâu với hai cặp sừng cong quắp vào trong, hiện ra giữa trán của ông lão lúc niệm xác vào hòm. Mọi người chả biết từ đâu ra, nhưng mà khi cái bớt hiện lên thì hai mắt của ông lão cứ mở trừng trừng như là người còn sống vậy. Người thân cứ vuốt mãi nhưng không nhắm. Do đến ngày hạ huyệt nên người thân của ông lão cũng cứ đành để mắt của ông mở như vậy mà niệm vào trong quan tài để chôn cất. Mọi việc tưởng như đơn giản, nhưng kể từ ngày chôn ông lão, người làng lại phát hiện nam nữ trong làng cứ 30 trở lên là đều có cái bớt xanh rêu ở giữa trán như thế. Nam thì bớt đầu trâu, nữ thì bớt đầu chó mõm dài. Sự lo sợ việc lạ lại càng tăng lên khi những người phụ nữ mang bớt đầu chó cứ 2 giờ sáng lại đứng trước cửa nhà mà rú lên như là chó sói. Nỗi sợ khiến cho dân làng mỗi đêm cứ vang lên hàng chục tiếng rú khắp cả núi cả rừng. Tiếng chó tru, tiếng người rú lẫn lộn vào với nhau. Cứ đêm đến, nó như là một cái bản nhạc tra tấn người ta vậy. Nhiều đêm trôi qua, những người phụ nữ ấy được hỏi lại vào buổi sáng hôm sau thì họ trả lời là họ đâu có biết gì đâu, họ đâu có làm gì đâu. Ông Thanh lại nghi ngờ nguồn nước dẫn về có điểm lạ. Sáng hôm ấy, ông và một số người thanh niên lên hố bom để tìm hiểu. Đứng nhìn mặt nước phẳng lặng, không có gì gọi là bẩn, ông lắc đầu. Trời ơi là trời, cái làng này gây tội nghiệp gì mà phải bị dày vò thế này. Một thanh niên độ 28-30 quay qua ông Thanh nói: Bác trưởng làng, hay là chúng ta nhờ mấy ông thầy Pháp người Trung Quốc ở trên núi? Cháu nghe nói mấy ông cao tay lắm, nhưng mà tốn kém. Bác xem như thế nào, nếu được cháu đi ngay. Ông Thanh đắn đo một lát. Thôi được rồi, thằng Khiêm đi đi, cầm ít tiền xem ông đòi bao nhiêu. Nói bác cũng chả có nhiều đâu, bất quá thì nhờ dân làng mỗi người góp một ít, miễn là ông giải được cái nghiệp này. Khiêm cầm số tiền ông Thanh đưa, nhanh chóng đi lên núi tìm ông thầy Pháp người Trung Quốc đã ẩn tu ở trên đó. Ông Thanh chỉ còn một ít tiền trợ cấp của chính quyền cho dân làng trong việc xây dựng đời sống nông thôn, vẫn là phải bấm bụng nhịn ăn, đưa thêm tiền túi, mong ông thầy Pháp này sẽ giúp dân. Sự mong chờ của ông Thanh được đáp lại khi mà buổi trưa hôm đấy Khiêm dẫn ông thầy Pháp về làng. Dạ chào thầy, cảm ơn thầy vì xuống giúp chúng tôi. Ông thầy Pháp vuốt chòm râu dài, mắt nhìn xung quanh hố bom. Chắc đây là ông trưởng làng vừa đến, tôi thấy âm khí ở cái nơi này nhiều. Ở đây có hai chỗ phát ra âm khí, có khi là con ngạ quỷ nó gây nghiệt ở đây đấy. Như lời nói đúng suy nghĩ, ông Thanh vội quỳ xuống. Xin thầy cứu dân làng chúng tôi, tôi nguyện làm thân trâu thân bò để hầu hạ thầy. Miễn là thầy cứu chúng tôi thoát khỏi cái cảnh bần khổ này, kính thầy làm phúc. Khiêm rút ra số tiền còn lại của ông Thanh đưa cho ông thầy Pháp. Của chúng tôi mong thầy giúp đỡ. Cầm chỗ tiền mà có thể nuôi một nhà ăn nửa năm, ông thầy Pháp đếm đếm. Nghèo đây không đủ để ta làm phép, lấy gì mà giải nghiệp, phải gấp 3 lần chỗ này mới đủ. Nếu không có thì thôi, ngộ giả cao trừ. Ông Thanh giữ lấy ống chân của ông thầy mà năn nỉ. Kính thầy giúp chúng tôi, tôi gom góp từ dân làng lo đủ cho thầy. Thầy giúp chúng tôi đi thầy ơi, chúng tôi tuyệt vọng lắm rồi. Ông thầy Pháp suy nghĩ một lát, đút tiền vào rồi nói: Được rồi, trong vòng 2 ngày mà không lo đủ, ngó đi. Giờ ngó mấy cậu này, kiểm tra hố bom xem như nào để còn lập đàn tràng. Ông Thanh thu tay lại, dập đầu cảm ơn ông thầy Pháp rối rít. Đêm hôm đó, tất cả mọi người được triệu tập để cùng nhau gom tiền gửi ông thầy Pháp làm lễ giải nghiệp. Chúng tôi miệng ăn không no thì làm sao mà góp số tiền lớn như vậy? Bác trưởng làng nhờ trên xem như nào. Ông Thanh khắng giọng nghiêm túc. Tôi biết là làm khó mọi người, nhưng bây giờ cái việc trước mắt là phải giải cái thứ ma quỷ này, chứ ai nấy đều bị dính rớt quỷ thì làm sao mà sống nổi. Biết ngày nào còn, ngày nào mất. Nhờ trên thì họ lại bảo mình mê tín dị đoan. Mà tất cả mọi người đều thấy rồi, ai tin, ai tin chúng ta đây hở? Tiếng bàn tán xôn xao gần như đã đi đến kết quả. Cái thùng quyên góp đã bắt đầu có người đến bỏ tiền, người này nối tiếp người kia. Ông Thanh nhìn những gương mặt khốn khổ của bà con mà thương xót, không biết làm gì ngoài im lặng. Chỉ công cầu mong điều tốt lành sẽ đến. Đêm hôm ấy, ông Thanh quyên góp tiền của dân làng rồi cầm đến gặp ông thầy Pháp. Khi gặp trên đường, ông Thanh bước tới. Kính thầy, đây là số tiền mà thầy mong muốn. Thầy đi xem đi rồi như thế nào? Ông thầy Pháp cầm tiền đút vào túi. Nơi này bị quỷ ám rồi, nó là quỷ hoa, tu luyện lâu năm nhờ âm khí của cái hố tạo ra. Việc mà mọi người bị cái bớt kỳ lạ là do nó đấy. Chúng ta đen hô bòm gần làng xem. Ngó vừa mới xem qua cái hố ở trên kia kìa. Ngó nghĩ là việc ám ấn quỷ vào người dân là nó muốn bắt hồn phách của nó họ, rồi để họ hóa thành quỷ hóa như nó à. Cả ba người đi đến hố bom mà con quỷ hóa đã giết ông Hồ. Ông thầy Pháp tay bắt ấn, miệng lẩm nhẩm chú, rồi nhắm mắt đứng im một hồi lâu. Bất chợt ông trừng mắt khi nghe tiếng nước ở dưới hố nổi lên ùng ục. Nó ở dưới à, nó đang trốn ở dưới à. Con quỷ, tao giết mày. Cái đầu lâu trắng héo cùng bộ tóc dài lòa xòa ướt đang nhìn ông thầy Pháp với đôi mắt đỏ ngầu tức giận. Giọng người phụ nữ vang lên giữa hố. Mày đến rồi à? Mày đến để xem thành quả của mày à, lão thầy ta. Đến đây, đến gần vào, đến gần mà giết tao này. Ông thầy tỏ vẻ lúng túng, đôi mắt liếc trái liếc phải nhìn Khiêm và ông Thanh. Đi thôi, đi thôi, ở đây không nên ở lâu, phải lập đàn tràng thì mới hạ được con quỷ này. Đi thôi, hay đi à. Cả ba người quay bước đi nhưng chạy ra khỏi khu vực miệng hố. Tiếng con quỷ khoái chí cười lớn vang khắp cả làng, làm cho bà con ai nấy nghe được mà cũng run lên cầm cập. Quỷ hóa, hóa quỷ. Hóa quỷ rồi, quỷ hóa. Vừa ra khỏi hố bom, bước vào trong làng, ông Thanh lập tức quay lại hỏi: Thầy ơi, nó nói cái gì mà hậu quả rồi thành quả? Tôi không có hiểu gì thầy ơi. Lão thầy Pháp nhăn mặt: Nấy thì biết cái gì, nấy im đi vào nhà mà nấp. Nó trồi lên nó ăn thịt mẹ nấy già. Như một đứa con nít bị dọa, ông Thanh nhanh chóng chạy vào trong nhà đóng cửa run cầm cập. Khiêm đưa ông thầy Pháp về nhà nghỉ ngơi để sáng mai phụ làm lễ đàn. Đêm đến, tiếng rú của những người phụ nữ đứng trước nhà vẫn cứ vang lên như vậy, vẫn luôn luôn như vậy. Ông thầy Pháp nằm đó nghe tiếng rú mà nổi cả da gà lên, lẩm bẩm: Mẹ kiếp, nó nhanh hơn cả ngõ nghỉ. Phải làm sao đây? Lờ mờ lo giết cả ngõ. Hay là bỏ trốn mẹ nó đi. Không biết có chuyện gì, nhưng chỉ biết là đêm hôm đấy, ông thầy Pháp lẻn ra khỏi nhà Khiêm, bỏ trốn với toàn bộ số tiền của dân làng. Thế nhưng khi rời khỏi gần đến hố bom ở ngoài làng, một cơn gió lạnh thấu xương ập vào trên bộ đạo bào của ông thầy Pháp. Luồng hơi lạnh như thấu qua từng sợi vải, ngấm vào da thịt, khiến cho cả cơ thể ông run lên vì lạnh. Ông giật thót mình quay lại, rú lên một tiếng. Một con lịch to, cơ thể đen bóng đang dựng thẳng đứng bằng một cái đuôi lớn. Phần trên là hai tay người trơ xương đang lủng lẳng lạch cạch tiếng xương va vào nhau. Cái đầu lâu với một đường nứt dài ở trên đỉnh sọ là do mà ông hổ ông ấy bổ nó lần trước, cùng với mái tóc dài sũng nước. Mày đi đâu đấy? Mày chạy à? Mày tạo ra tao mà mày chạy à? Thằng thầy tà độc ác này. Cái đầu lâu từ từ tiến lại, bổ lên những tiếng cành cạch cành cạch. Không không không, tha cho ngõ, tha cho ngõ. Không kịp, con quỷ chồm lên cả thân người tới gần ông thầy Pháp. Một bàn tay trơ xương bóp cổ ông ấy, nhấc bổng ông khỏi mặt đất. Ông thầy Pháp la hét dữ dội, dãy giụa điên loạn, rút những thứ lá bùa màu vàng liên tục dùng pháp thuật đánh vào con quỷ, nhưng vô dụng. khi mà tay còn lại đang móc mắt của ông thầy Pháp ra ngoài. Ông ta chỉ rú lên những tiếng đau đớn, chỉ hai cái ngoáy của ngón tay trơ xương đã moi hẳn cặp mắt của ông ra, lòng thòng vài mạch máu còn lẻo nhẻo trong hốc mắt. Máu trào từ trong hốc mắt của ông ỏng ọc khắp gương mặt, ướt nhẹp cả chòm râu dài mà hồi chiều vẫn còn tỏ ra tên phong đạo cốt lắm. Đây là cái giá của giả ma giả quỷ. Mày có đau không? Mày đau à? Mày đau à? Thế thì người dân ở đây có đau không? Họ mắc tội gì? Hả? Mỗi một lần con quỷ vang lên tiếng hạ là mỗi một lần bàn tay dơ xương bấu vào bộ đạo bào mà cào xé. Phần bụng của ông thầy Pháp đã lộ rõ bàn tay trơ xương, nó thọc mạnh vào, rút ra một cái. Nội tạng bị moi ra trong tiếng cười khoái chí của con quỷ. Không ngờ máu mày màu đỏ. Mày cũng là người, nhưng mày còn ác hơn cả quỷ. Cơ thể của ông thầy Pháp co giật như lên cơn động kinh trong cái bàn tay trơ xương đang siết chặt cổ họng. Ruột gan lèo phèo trên đất, lá gan bị bóp nát, tiếng thở hổn hển đã ngừng. Con quỷ buông cổ của ông ấy rơi xuống với tư thế quỳ gối trên cái đống nội tạng. Con quỷ trườn về phía hố bom của nó, cả cơ thể uốn éo trườn ngang qua Khiêm vẫn đang đứng quan sát mọi thứ. Khiêm đứng sững người, mắt trợn tròn, tay run lên vì sợ hãi khi cái con lịch với cái đầu lâu người trườn qua cứ như là anh không có mặt ở đó vậy. Chuyện này là sao? Tại sao? Chương 3: Sự thật do ai? Kết thúc. Khiêm bất tỉnh vì cảnh tượng trước mặt khiến cho anh run lên mà đổ sầm xuống. Sáng ngày hôm sau, mọi người phát hiện ra Khiêm đang nằm bất động, yếu ớt trước cái xác bầy nhầy hôi thối của ông thầy Pháp. Mọi người càng lo lắng, không hiểu vì sao mà ông lại chết một cách khủng khiếp đến như vậy. Sự lo lắng cần lời giải đáp, và chỉ có Khiêm tỉnh lại thì mới biết. Những cái bớt trâu, đầu trâu hiện ra giữa trán của Khiêm lúc anh hôn mê. Ông Thanh lấy tiền đem trả lại người làng, thế nhưng trong lòng của ông rối như tơ vò. Những tiếng cốc cốc gõ mõ hòa với tiếng tụng kinh của một vị sư thầy đứng ở trước cổng làng làm cho ông Thanh ngạc nhiên bước ra ngoài nhìn. Thấy sư thầy ăn mặc rách rưới trong bộ cà sa màu vàng lấm bẩn, ông Thanh bước nhanh tới. Dạ, A Di Đà Phật, xin hỏi thầy từ đâu tới? Sư thầy ngưng gõ, hơi thở yếu ớt thều thào. A Di Đà Phật, bần tăng từ Vịnh An Tự lên đây để giúp dân làng từ một tháng trước, nhưng mà... Hơi thở yếu ớt đang nghẹn lại của thầy làm cho ông Thanh hốt hoảng phải đến đỡ thầy. Thầy đi vào làng đi, tôi thấy thầy như bị kiệt sức rồi à. Đỡ sư thầy vào làng, mọi người thấy vậy lập tức lấy ghế cho thầy ngồi. Một người phụ nữ nhanh chân chạy vào bếp lấy củ khoai tím vừa luộc xong mang ra. Thầy ơi, thầy ăn cho đỡ đói. Mồ Phật, sao lại ra nông nỗi này à thầy? Vội ăn để lấy sức, nhìn sư thầy mà mọi người rơi lệ vì thương xót cho vị tu hành đang yếu ớt. Sư thầy già nua độ 60 tuổi, những nếp nhăn hẳn ở trên mặt lấm bẩn như là vừa từ địa ngục trở về. Thầy hớp một ngụm nước, chắp tay cúi đầu. Kính Nam Mô A Di Đà Phật, cảm ơn mọi người cho bần tăng ăn uống. Bần tăng đến đây để giúp mọi người, nhưng mà bị một tên thầy tà bắt lại. Mô Phật. Ông Thanh nghe vậy thì lập tức quỳ gối, chắp tay. Nam Mô A Di Đà Phật, mọi chuyện như thế nào? Kính thầy nói cho chúng tôi biết. Chúng tôi khổ lắm rồi thầy ơi. Sư thầy lấy một chiếc khăn tay có thêu hình một con hạc trắng với dòng câu chữ viết vội bằng máu: Xin hãy cứu làng Khêu Vũ. Một người phụ nữ chen qua đám đông nhìn cái khăn tay mà ngạc nhiên. Đây là khăn của con Hiền. Lúc nó chưa mất tích cách đây 2 tháng, mọi người nghĩ là nó bỏ làng lên tỉnh vì chán cái cảnh khổ cực này. Sao nó lại ở trong tay thầy? Sư thầy đặt cái khăn tay lên bàn rồi nói: Cách đây hơn 1 tháng, Bần Tăng nằm mơ, trong lúc ngồi thiền tịnh tâm, Thí chủ Hiền về báo mộng cho Bần Tăng biết ở làng có con lịch tinh, nó trú ở trong hố bom kế làng. Kẻ luyện nó là lão thầy tà vừa chết đêm qua đấy. Lão âm thầm nuôi con lịch tinh để không cho ai đến gần cái hố bom ấy, bởi vì lão biết dưới đáy cái hố bom đó có mỏ vàng nhiều lắm, do hố bom đánh xuống làm lộ lúc bom nổ năm xưa. Hắn dùng lịch tinh chấn giữ mỏ vàng suốt bao năm qua bằng cách cho lịch tinh đào một mạch nước, nước dâng lên che nấp mỏ vàng, đợi ngày chiếm nó. Thí chủ Hiền bị hắn giết, chết ép hồn vào lịch tinh hóa quỷ. Việc nước hố bom ngoài làng bị nhiễm tà thuật cũng là do lão ấy. Lão dùng tà thuật ấn thú để mọi người dần dần hóa thú tính, bỏ đi hết, rồi lão mới ôm trọn mỏ vàng. Việc báo mộng là do Thí chủ Hiền báo cho Bần Tăng biết để đến giúp dân. Ấy nhưng mà đến nơi thì bị hắn và người thanh niên nằm ở kia bắt nhốt vào hầm ở cái căn chòi trên núi. Nếu mà Bần Tăng giúp được sẽ phá vỡ kế hoạch của hắn, cho nên bị hắn bắt nhốt. May là Thí chủ kia còn tấm lòng nhân hậu, mang khoai cho Bần Tăng ăn mỗi ngày. Việc chậm trễ mới khiến cho điều đáng tiếc xảy ra. Thí chủ họ tấn công lịch tinh, làm nó tức lên mới giết người. Đặc tính của quỷ hóa là không bao giờ giết người, nhưng ai mà tấn công thì nó sẽ giết hại rồi hóa quỷ tính. Thiện tai, thiện tai, phải diệt quỷ hóa ngay. Nếu không nó giết hết mọi người, quỷ tính chiếm trọn hồn Thí chủ Hiền mất. Ông Thanh thử người chết lặng khi biết sự thật, giọng thều thào ngước lên hỏi sư thầy: Bây giờ làm sao thầy ơi? Sư thầy đứng lên cầm một cái bát to đặt xuống bàn: Ai bị ân thu, cắt máu đầu ngón tay nhỏ 3 giọt vào đây. Không cần ai thúc giục, những người bị ân thú lập tức làm theo lời thầy nói. Một bát to chẳng mấy chốc đầy máu. Sư thầy cầm bát máu đi về hướng hố bom gần làng. Mọi người đi theo Bần Tăng. Trưởng làng, ông cầm lấy một ít dầu hỏa mang ra miệng hố bom. Bần Tăng đợi ở đó. Dân làng đi theo sau sư thầy ra miệng hố bom, trên tay vẫn cầm theo cái bát máu. Một lát sau, ông Thanh chạy hộc tốc ra cùng với chai dầu hỏa. Dạ, đây thầy ơi. Có phải là trời sắp tối nên phải đốt lửa phải không thầy? Cầm bát máu đặt cạnh chỗ mình ngồi, sư thầy xếp chân, cầm sâu chuỗi, một tay gõ mõ. Thí chủ đặt chai dầu hỏa cạnh bát máu rồi cùng mọi người lôi ra. Ông Thanh nghe theo lời, lập tức đặt chai dầu hỏa xuống cạnh bát máu rồi lùi lại trong lo lắng. Sư thầy bắt đầu tụng kinh, tiếng tụng kinh vang khắp hố. Một lát sau, giữa cái hố nước sủi lên ùng ục. Mọi người hốt hoảng nắm tay nhau, bởi vì họ biết là quỷ hóa cũng sắp lên. Đúng lúc như vậy, con quỷ hóa ngoi đầu lên khỏi mặt nước, nhưng đôi mắt của nó không còn đỏ rực như mấy lần trước nữa. Nó bắt đầu bơi gần đến miệng hố bằng chiếc đuôi và hai tay trơ xương. Lạ thay, khi mà cơ thể đen bóng, cái thân lịch trườn lên bờ lại nằm sấp cối đầu lâu xuống mặt đất như đang lạy sư thầy. Cao Tăng đã đến, con đợi không nổi rồi. Kính xin Cao Tăng giúp con. Con không muốn giết người đâu. Sư thầy ngưng tụng kinh, mở mắt mỉm cười hiền lành: A-di-đà-phật, thiện tai, thiện tai. là quỷ nhưng tâm chưa hóa quỷ. Giỏi lắm. Hôm nay bần tăng độ hóa quỷ kiếp của lịch tinh, siêu độ cho thí chủ. Khi xá lỵ hiện ra, uống chén máu này, nuốt xá lỵ của bần tăng, thí chủ được hóa giải. A-di-đà Phật. Ta không vào địa ngục, ai vào? Tấm lòng của thí chủ sẽ được đền đáp. Kính Nam Mô Đại Đức A-di-đà Phật. Một lực rất mạnh đẩy quỷ hóa văng ra xa. Sư thầy cầm chai dầu hỏa đổ vào chính bản thân mình, rồi lấy hai viên đá lửa nhỏ trong túi đánh vào nhau. Ngọn lửa bừng lên, tiếng quỷ hóa gào thét khi thấy sư thầy tự thiêu chính mình để hóa xá lỵ cứu độ cho nó. Tiếng gào thét thảm thiết bây giờ là của hiền, khiến cho dân làng ở xa cũng quỳ xuống trước cảnh hy sinh của thầy đang làm. Ai cũng quỳ chắp tay, miệng lẩm nhẩm không ngừng: Nam Mô A Di Đà Phật. Sư thầy không hề la hét vì đau đớn, trên gương mặt hiền từ ấy vẫn nở ra một nụ cười với quỷ hóa. Khi ngọn lửa đã thiêu rụi cơ thể sư thầy, một viên xá lỵ bay ra tỏa hào quang sáng rực cả miệng hố bom. Quỷ hóa trườn đến cái đầu lâu đang chảy ra hàng nước mắt từ bên trong hốc mắt, đau xót vì sự hy sinh của sư thầy. Nó cầm viên xá lỵ bằng bàn tay trơ xương và bát máu ở tay còn lại. Quỷ hóa uống cạn bát máu, nuốt xá lỵ vào bụng. Cả cơ thể của con lịch phát sáng, quỷ hóa lao xuống hố đang chuyển thành màu trắng của nước dưới ánh chiều mờ mờ, đủ cho mọi người thấy quỷ hóa bơi trong làn nước được thanh tẩy bởi xá lỵ của sư thầy. Ở phía xa xa vẫn còn văng vẳng đâu đó tiếng tụng kinh, tiếng gõ mõ vang lên. Ma giả, giả ma, A Di Đà Phật, ta không vào địa ngục thì ai vào? Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị khán giả và các bạn, chúng ta đã kết thúc câu chuyện của ngày hôm nay, bà hàng xóm ma quỷ và giả ma thành thật. Đọc nhiều óc nó hơi căng căng. Ok, như mình đã từng nói đó, các bạn có thể thấy rằng là đối với tác giả Bá Thông thì bên cạnh cái sự tra tấn kinh dị cùng cực thì chúng ta có thể thấy một cái tính nhân văn thể hiện rất là rõ trong các tác phẩm của Bá Thông. Thật ra thì cái đoạn của Bá Thông đoạn sau nó còn một vài những cái chi tiết phụ về cái ngôi làng đó, nhưng mà anh cũng xin phép Bá Thông luôn rằng là anh dừng ở đây, anh dừng ở cái đoạn đó bằng cái câu niệm của sư thầy: ta không vào địa ngục thì ai vào? Bởi vì sao ạ? Anh nghĩ rằng nó đến đó nó kết, nó sẽ hay hơn, nó sẽ hợp lý hơn. Đôi lúc chúng ta cũng không cần phải nói hết tất cả mọi thứ ra. Hãy để cho đại tự nhiên quyết định cái kết của đại tự nhiên. Thì anh xin phép Bá Thông ở cái điểm như vậy. Em chào anh Lục Tinh. Bữa nay rảnh à anh? Bữa nay rảnh đi làm về sớm anh. Thật sự nó rất là mỏi. Đọc tập hôm nay nó hơi dài. Tập này đọc nó hơi dài cho nên nó cảm giác nó hơi mệt. Đọc nhiều quá cái cảm giác như có một cái đường dây thần kinh ở não nó hơi căng căng. Các bạn. Bá Thông ở bên Bigo anh Lục Tinh ơi. Bá Thông nó ở bên Bigo đó. Bá Thông đang giúp em quản lý ở bên Bigo. Bà bè Đắc Nhung. Hồi nãy khi mà mình đang đọc đó, anh đang đọc nó, anh thấy có một bạn và bạn comment là ông này ông đọc không hay bằng bạn ấy. Mà bé Diễm Trinh hay là bé Trúc cấm không? Anh cứ để đó chứ. Thật ra thì tôi không biết là ông có còn nghe không. Ông chỉ bị ẩn đi thôi. Ông chỉ không comment được thôi. Chắc là ông vẫn còn nghe. Thì tôi nói ông như này này. Thật ra cái người đọc hay thì rất là nhiều. Rất nhiều giọng đọc hay. Tôi cũng khẳng định là có rất nhiều người đọc hay hơn tôi rất là nhiều. Tôi chỉ là một cái thằng mới diễn đọc trong một thời gian rất ngắn, tôi cũng không thể vượt qua ví dụ như là anh Đình Soạn, ví dụ như anh Viết Linh, ví dụ như MC anh Tú và một số MC khác là những người đọc rất là lâu rồi, tôi cũng chỉ mới làm thôi đó. Tuy nhiên là có thể là tôi được cái may mắn là các bạn khán thính giả ủng hộ, các tác giả ủng hộ, có lẽ là cái đó là cái điều may mắn thôi. Chứ còn tôi biết có thể là ông đọc rất là tốt, rất là hay. Và cũng rất nhiều người như vậy. Và nếu như có thể thì ông cũng làm thôi, không sao cả. Cái quan trọng là có nhiều chuyện để đến với các khán thính giả, đến với các độc giả. Chứ còn chợ chung lộc riêng, ai đọc thì đọc, đúng không ạ? Thật sự là hôm nay thấy hơi mỏi. Ngày mai, kính thưa các bạn, là có lẽ là mình sẽ cày hết một lượt của Bá Thông xong. Sau đó là mình sẽ cày bộ, chắc là rất nhiều người biết đến cái bộ Trấn Ma Đạo Nhân của tác giả cái gì Hoàng, tự nhiên anh quên mất tên Hoàng rồi. Hai anh em cũng nói chuyện nhiều, tự nhiên anh quên họ tên Hoàng. Thì có lẽ là anh sẽ đọc cái bộ đó của Hoàng. Sau đó là trong lúc đó chúng ta chờ cái bộ của anh Lục Tinh, cuộc phiêu lưu của Linat. Anh Lục Tinh có biết là có rất nhiều khán thính giả đang mong cái cuộc phiêu lưu của Linat không anh Lục Tinh? Rất rất nhiều người đang mong. Ba Hoàng Tấm Vải Đỏ thật ra mình đọc từ rất là lâu rồi. Tấm Vải Đỏ mình đọc từ cái hồi mình mới đọc đó. Có thể là cái hồi đó đọc chưa tốt. Tấm Vải Đỏ đọc lâu rồi, hồi đó đọc chưa tốt nên là nó không được nhiều người nghe đó. Cũng rất là may mắn cho Tũn rằng là mình luôn được cái sự ủng hộ của các tác giả. Cái đó là cái điều rất là quan trọng. Khi mà mình liên hệ, mình xin hoặc là mình liên hệ, mình mua tác quyền thì mình luôn nhận được cái sự ưu ái của các tác giả viết. Từ những tác giả rất là thân quen, ví dụ như là Cú Heo, ví dụ như Ba Thông, ví dụ như anh Lục Tinh, Alex Smith, rồi là Thục Linh, rất rất nhiều các tác giả luôn luôn ủng hộ A Tũng. Thì đó là cái điều mà mình nghĩ rằng mình may mắn. Mình may mắn hơn những người đọc tốt hơn mình một chút ở cái điểm đó. Ngoài ra thì mình còn được nhận được sự ủng hộ của khán thính giả. Đó là cái điều may mắn thứ hai. Có lẽ là cuộc đời cũng chỉ cần đến như vậy thôi. May hơn khôn mà, đúng không người ta nói đó. May hơn khôn. Hello Tuấn Anh. Hello Đặng Quang Thanh. Đôi lúc trong cuộc sống chúng ta chỉ cần một chút may mắn thôi. Hơn khôn. Đó là cái điều quan trọng. Cũng tương tự như vậy, có rất nhiều các cô, các chú, mặc dù có tuổi nhưng cũng luôn luôn ủng hộ A Tũn. Khi mà mình đọc thì mình vẫn luôn luôn nói rằng là cảm ơn tất cả các tác giả cũng như các khán thính giả về cái sự ủng hộ đó. Và mong rằng là chúng ta sẽ luôn đồng hành cùng với nhau. Còn đối với kênh, đối với cái bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân ấy, thì nó sẽ còn rất là dài. Nó xác là nghe đồn ông Thanh Tử ở bên Trung Quốc, ông ấy hiện tại thì vẫn đang viết, và ông có dự định viết đến 4.000 chương, mà mình mới chỉ đọc đến 1.200, 1.300 mấy thôi. Hello Dung Cute. Mình mới chỉ đọc đến chương 1.200 mấy thôi. Thế cho nên là nó sẽ còn rất là dài. Các bạn đừng, bye bye bé Phương Quyên. Các bạn cứ thong thả mà nghe. Chẳng qua là trong cái thời gian này thì em hello anh Celine Lê Du, lâu lâu thấy anh ghé. Trong cái thời gian này thì do cái bản dịch nó cũng đang có vấn đề, cho nên là mình cũng đang hơi căng thẳng một chút trong cái bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân. Mình sẽ cố gắng ổn định rất là nhanh, ổn định lại cái bộ đó để cho các bạn nghe. Tại vì là hiện tại thì bên phía chị quản lý của mình chỉ trả tiền lương cho mình ở cái chương trình livestream này thôi. Còn cái bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân thì mình không được trả tiền thù lao khi mà mình post trên kênh YouTube và trên fanpage, thì mình không được trả thù lao ở trong trình livestream ở Bigo, ở QTV, ở Talk, ở Radio, thì mình không được trả lương ở bên đó. Thế cho nên là nói thật là để mà chi phí quá nhiều cho cái bản dịch thì mình cũng hơi ngoài khả năng. Thế nên mình bắt buộc phải đang tìm mọi cách để khắc phục nó. Đang cố gắng tìm mọi cách để khắc phục cái vấn đề đó. Đó, thì chắc là nó sẽ nhanh chóng ổn định lại thôi. Cũng không đến nỗi nào. Bởi vì là mình đã hứa rồi, nhất định là mình sẽ theo hết toàn bộ cái bộ Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân đó. Nghe. Ok, đó là những cái chia sẻ nhẹ nhàng, không mắng chửi bất kỳ ai cả. Vinh Trương, em rất muốn gặp ma, mặc dù em ra nghĩa địa em ngủ rồi cũng không gặp, đúng không? Ok, vậy là em có tố chất của một thiên sư đó em. Em mang tố chất của một thiên sư đó. Em chắc là cỡ như em mà tu luyện là em sẽ khả năng là em sẽ lên đến cỡ phải nhân gian đạo thần. Đạo phong chắc là cũng phải quỳ lạy em bằng cổ. Ok, như vậy là rất là có tố chất của một thiên sư. Em hãy lập tức tìm thầy để tu đạo đi em. Nghe. Bởi vì bản thân đến như anh là có thầy anh chỉ giá, có đại lực thần hộ vệ, có cả cô áo xám luôn bảo vệ. Nhưng mà anh đi qua nghĩa địa anh còn thấy là đứng là vẫy. Có mỗi một lần anh đi qua nghĩa địa anh thấy đứng là vẫy. Hey, đứng là vẫy như thế này này. A Tũn ơi, vô đây chơi. Hả? Đi được một hồi. Đi được một hồi. Không, tôi có việc rồi, tôi đi. Đó. Tôi có việc, tôi đi qua đây thôi. Mấy người chơi với nhau đi. Đi được một hồi tự nhiên nó hiện lù lù ở trước mặt. Đi đâu vậy? Ở lại đây chơi giùm. Ấy vậy mà em lại có thể là ngủ ở bên cạnh nghĩa địa mà em không có thấy con ma con quỷ nào hiện ra, chứng tỏ là tố chất của em là thiên sư. Không? Trương thiên sư. Bởi vì là thiên sư thì ma quỷ nó sợ mà. Nó sợ đó. Nên là nó không có dám tới gần. Nó sợ thiên sư huyết của em á. Mà ví dụ em, mà cái trình độ đến mức mà em ngủ ở đó mà ma quỷ nó không dám tới gần thì đừng nói thiên sư huyết, mà kể cả nước dãi của em mà nhổ ra. Em thấy con ma nào em nhổ mẹ nước dãi mặt nó, khẳng định nó còn chạy, chứ đừng nói thiên sư huyết. Lúc đấy người ta gọi là thiên sư bọt. Em nhổ bãi nước dãi và nó cũng chạy, chứ đừng nói đến là phải cắt máu như Diệp Thiếu Dương lấy thiên sứ huyết bôi vào người ma. Anh khẳng định em rất là chất đó. Em quá chất luôn. Ok, lập tức đi tìm thầy tu đạo cho anh. Và anh chúc em sẽ tương lai sẽ đá bật đạo phong ra để trở thành nhân gian đạo thần. Nếu mà có lên nhân gian đạo thần thì ok, giới thiệu anh với mấy anh em tu đạo tí. Anh cũng muốn tu tập thêm một chút ít công đức. Nghe. Ok, trêu vui như vậy một chút cho nó thoải mái đầu óc. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.